Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 108 chương 25, canh 1, nói xong sinh ý lại nói lên thế cục, vài chén rượu xuống bụng, Triệu Thanh Y cũng không cấm nhiễm vài phần bi tình, nói lên thế giới khủng hoảng kinh tế hạ, chậu rửa chân gà quốc nội dân sinh biến hóa. Nhất định muốn dẫn phát một hồi toàn diện xâm hoa chiến tranh. Nhưng quốc nội lại các đại quân Việt chuyên chú nội chiến. Năm kia liền có chí sĩ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm công bố chậu rửa chân gà Điền Trung, Tấu. Trương, Duy, dục chinh phục trồng hoa. Tất trước chinh phục Mãn Mông, như dục chinh phục thế giới. Tất trước chinh phục trồng hoa. Thẳng trồng hoa, hoàn toàn nhưng bị quốc gia của ta chinh phục. Các mặt khác như tiểu Trung Á Tây Á cập Ấn Độ Nam Dương chờ. Dị phục chi dân tộc tất sợ ta kính ta mà hàng với ta. Là thế giới biết Đông Á vì ta quốc chi Đông Á. Vĩnh không dám hướng ta xâm phạm mật ni, nhảy nhót vai hề. Ngươi dám khinh ta trồng hoa vô nam nhi. Triệu Thanh Y một phách bàn, uống làm một chén rượu. Triệu Hổ không cấm chịu nàng cảm nhiễm, nói, muội tử. Đại ca nhưng không sợ chậu rửa chân gà. Chậu rửa chân gà nếu là dám đến, đại ca liền đánh nó. Triệu Thanh Y lộ ra một mặt cười, nói, hảo, đại ca, ngươi là thật anh hùng, ta kính ngươi một ly. Nói, nàng tự rót đầy một ly, chiều Triệu Hổ kính rượu, Triệu Hổ một ngụm ly, nàng cũng một ngụm uống xong. Triệu Thanh Y uống đến có chút cao, sơ sơ cái chán. Cười nói, đại ca, chậu rửa chân gà nếu là dám đến, ta liền theo hầu bồn gà làm một hồi, ta nếu là đã chết, nhà ta có mấy cái huynh đệ tỉ muội, còn có ta nghĩa huynh nghĩa muội, người giúp ta khán hộ một vài. Triệu Hổ nói, muội tử nói cái gì, loại sự tình này đương nhiên là chúng ta các nam nhân đi làm. Các người nữ nhân nhìn ra. Triệu Thanh Y nói, vẫn là ta đi thôi. Ta mạng lớn, Lâm Thanh Vân nói, hiện tại nói này đó còn vì thời thượng sớm, có lẽ không đến mức như thế đâu. Chính phủ Tổng hội giải quyết. Triệu Thanh Y phất phất tay, nói, không hy vọng hòa bình giải quyết. Dung Diệu Đình không cấm suy nghĩ sâu xa. Nếu nàng là 2046 người, như vậy nàng khẳng định biết, cho nên nói không có hy vọng, chính là cuối cùng kết cục là cái gì đâu. Dung Diệu Đình lại ngăn trở nàng lại uống rượu, nói, y, người uống đến đủ nhiều, uống nhiều thương thân, xem thường ta, ta tráng đến cùng mưu giống nhau. Dung Diệu Đình lại xin lỗi mà nhìn đại gia, lại hướng Lâm Thanh Vân nói, hôm nay đa tạ Lâm công tử khoản đãi, nhưng y giống như uống say, ta phải đưa nàng về nhà. Lâm Thanh Vân nói, Dung công tử không cần khách khí. Triệu tiểu thư thân thể quan trọng, cũng là chúng ta không nên như vậy kính nàng rượu, dù sao cũng là một vị nữ tử. Dung Diệu Đình nghĩ là Triệu Thanh Y chính mình muốn uống, cũng trách không được nhân gia, nơi nào có tư cách trách móc, nói, Lâm công tử nói quá lời. Dung Diệu Đình nâng dậy Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Y lại còn muốn lại, Dung Diệu Đình cũng nổi giận, nói, ngươi còn nháo. Ngày mai công ty một đống lớn sự đâu, ngươi còn uống, ngày mai thức dậy tới làm việc sao? Triệu Thanh Y lúc này mới từ, lau một phen mặt, đơn phượng nhãn mê ly hướng Lâm Thanh đi đám người phất phất tay. Bị Dung Diệu Đình đỡ xuống lầu, ra vọng giang lâu, Hoắc Phi mở ra cửa xe, Dung Diệu Đình đỡ nàng đi vào, chính mình cũng lên xe, Triệu Hổ còn ở cửa sổ nhìn đi xa đoàn xe, thở dài. Ta này muội tử, thật là kỳ nữ tử cũng. Lâm Thành nói, giống cái nam nhân, uống lên mấy khẩu rượu vàng khoác lác thôi. Triệu Hổ lại không như vậy cho rằng. Nói, ta muội tử cũng không phải là khoác lác, nàng can đảm phi phàm. Lúc ấy bị Kim Tiền Bang người ám toán, bọn họ người đông thế mạnh, một mảnh mưa bom bão đạn, nàng liền dám sờ gần ném khói mê đạn. Nhìn đến dòng người huyết cũng sắc mặt vô thường, trên người cũng là mang thương, chính là chân chính anh thư phong tư, Lâm Thanh Vân nói. Nàng này có thể ở thị trường chứng khoán kiếm nhiều như vậy tiền. hiện tại tân khai đồ trang điểm công ty lại chơi đến tiếng gió thủy khởi. Đương nhiên là bản lĩnh không nhỏ. A Thành, ngươi cũng không cần xem thường nữ nhân, Lâm Thành nói. Vân ca, bất quá là một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương. Vận khí tốt đi, có Dung ra người dìu dắt, Lâm Thanh Vân cười nói. Nói ngươi không nhãn lực ngươi còn không phục, hôm nay nhìn thấy Triệu tiểu thư cùng Dung thiếu gia, bọn họ chi gian ai nghe ai, ngươi còn nhìn không ra tới sao? Lâm Thành hồi tưởng một chút, giống như Dung Diệu Đình tuy rằng sẽ có ý kiến, nhưng là trên cơ bản đều là nghe Triệu Thanh Y. Lâm Thanh Vân nói, trên đời này có năng lực người nhiều lắm đâu. Triệu Thanh Y nỗi lòng có điểm phiêu, đầu có chút vượng, hoàn toàn say rượu đại náo còn không đến mức, nàng rốt cuộc thân thể tấu chất hảo. Ở trên xe, nàng liền ngủ rồi, Dung Diệu Đình liền mang nàng trở về Dung gia. Tả hữu nàng mỗi tuần là có 2 ngày ở bên này ngủ lại. Dung Diệu Đình ôm người vào nhà, Dung Khuynh Thành còn không có ngủ, vừa thấy cái dạng này, nói, y làm sao vậy? Uống say ca, ngươi như thế nào chiếu cố nàng? Như thế nào khiến cho nàng uống say? Liền ở là bên ngoài có xã giao, ngươi một đại nam nhân giúp nàng chắn chắn nha. Ngoặc kép, Dung Diệu Đình không cấm ủy khuất. Ngươi lại biết ta không có chán. Dung Khuynh Thành không để ý tới hắn, kêu lên, Trương Mụ, ngươi nấu chút canh tỉnh rượu tới. Dung Khuynh Thành phân phó sau, lại đi theo lên lầu đi Triệu Thanh Y phòng. Dung Khuynh Thành có chút ghét bỏ nhà mình đại ca, kéo ra hắn, ta đến đây đi. Dung Khuynh Thành cho nàng cởi giày khi. Dung Duyên Tông cũng lên hỏi một chút, nghe nói là uống say. Dung Duyên Tông rốt cuộc là nam tử, chưa đi đến nghĩa nữ phòng tới. Hô Dung Diệu Đình đi hỏi chuyện, mà Dung Khuynh Thành cho nàng cởi áo khoác, che chăn, lúc sau lại uy nàng uống lên canh giải rượu. Triệu Thanh Y đảo không phải nói một chút ý thức đều không có. Chỉ là quá vây quá mệt mỏi, không nghĩ động, Dung Khuynh Thành lưu tại nàng trong phòng ngủ. Nửa đêm nàng lại kêu khát, nàng uy nàng uống nước. Dung Khuynh Thành nhìn xem cái này thiên tài muội muội, thầm nghĩ, nguyên lai ngươi cũng sẽ uống say nha. Hiện tại nhưng thật ra ngoan ngoãn nam, không làm ầm ĩ cũng không điên. Dung Khuynh Thành nghĩ nghĩ, chọc chọc nàng trơn bóng cái chán, thầm nghĩ, kêu ngươi nhỏ mà lanh, ta không sấn ngươi say khi dễ ngươi là của ta nhân phẩm ấn đi, ngươi này cái đầu là như thế nào lớn lên, liền cùng người khác không giống nhau. Ân, kia cái khác địa phương cùng người khác giống nhau sao? Còn dám nói ta ngực đại, tuy rằng chỉ có nàng cho nàng một loại đặc chế thiếu nữ nội y. Nàng ăn mặc xác thật có cảm giác an toàn nhiều, cũng thoải mái nhiều, nàng không có đứng đắn nữ tính trưởng bối. Răng gì quá địa vị không cao, nàng cũng không có nhiều tôn trọng nàng, chỉ có cái này muội muội sẽ như vậy gián sát thiếu nữ yêu cầu. Dung Khuynh Thành bỗng nhiên sinh ra tò mò, tội ác ma trưởng chiều nàng ngực tìm kiếm, một trưởng bao lại, cũng là mềm mại, chính một bên đắc ý một bên có làm chuyện xấu khẩn trương. Chợt thấy bên người thiếu nữ mở cặp kia đẹp đơn phượng nhãn, cũng không sáng sủa đầu giường ánh đèn chung, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, ngươi, ngươi tỉnh. Dung Khuynh Thành khẩn trương đến nói lắp, vừa lòng ngươi sờ đến sao? Cố tình lúc này, Triệu Thanh Y nói một câu như vậy quỷ xúc nói. Bá đạo tổng tài cùng phong lưu vương gia đối tiểu bạch nữ kinh điển lời kịch. Dung Khuynh Thành, ta, không phải cố ý, Triệu Thanh Y cười khẽ, duỗi tay niết nàng gương mặt, có thể tin suất không cao nha. Cô bé Nhi, Dung Khuynh Thành nhậm nàng nhéo vài cái. Nhưng vẫn còn nói, ta tò mò không được nha, liền chuẩn ngươi khi dễ ta. Triệu Thanh Y nói, ta nhưng không có sờ ngươi ngực. Dung Khuynh Thành không cấm che mặt. Chán ghét lạp, Triệu Thanh Y không cấm cười khanh khách lên. Dung Khuynh Thành đấm nàng vai, nói, ta hảo ý chiếu cố ngươi, ngươi liền biết khi dễ người. Triệu Thanh Y khụ một tiếng, nói, ngươi trộm đạo ta còn là ta khi dễ ngươi. Dung Khuynh Thành liền phải xuống giường trốn. Triệu Thanh Y đem nàng bắt lấy, cười nói, ngươi tò mò muốn sờ cứ sờ đi, bất quá ngươi cũng không nên đương gen Nga. Ai muốn sờ lạp, Dung Khuynh Thành nhẹ tránh, lại ngạc nhiên nói, cái gì gen, Triệu Thanh Y một tay gối cái ót, nhất phái lười biếng, nói, ngươi có hay không đọc quá Hồng Lâu Mộng? Đương nhiên đọc quá, Tiết Bàn ở học đường liền đem rất nhiều xinh đẹp thiếu niên lừa tới tay. Bọn họ đều là nam nhân, Hảo Nam Phong, đây là đoạn tụ, nếu là hai nữ nhân như vậy ngoạn nhi, chính là gen, Dung Khuynh Thành đọc Hồng Lâu kỳ thật là có rất nhiều không hiểu. Nhưng là cái gì là đoạn tụ nàng lại là đã biết. Tò mò mà mở to hai mắt, nói, nữ tử chi gian cũng có đoạn tụ sao? Triệu Thanh Y nói, đương nhiên rồi, ta tuy rằng như vậy thích ngươi, là tỉ muội thích, ngươi chính là một cái khác ta chính mình giống nhau. Ta hy vọng ngươi hạnh phúc nhất, bình an vui sướng quá cả đời. Sau đó tương lai gả cho sủng ái nhất ngươi hảo nam nhân. Sinh một cái bảo bảo, Triệu Thanh Y thật như vậy cảm thấy. Nàng tuy rằng vô pháp cũng không có quyền lợi chủ quan thượng tả hữu các nam nhân thích cái dạng gì. Nữ nhân, là Tô Nhược Tuyết như vậy vẫn là Dung Khuynh Thành như vậy. Nhưng nàng xác thật là hy vọng Dung Khuynh Thành như vậy nữ tử được đến tốt nhất. Dung Khuynh Thành nguyên bản còn nghe được hào hào, lúc này không cấm chiều nàng eo ninh đi, nói, ai muốn sinh bảo bảo lạp, chán ghét nột, đừng nha, đau, đau chết ngươi được, mẫu con bò cặp chát người lạp, hai người ở trên giường nháo thành một đoàn, cá bay chó sủa, Triệu Thanh Y bị đè ở phía dưới, không thiếu được hướng nàng tập ngực, hạ lưu phôi, nói chính ngươi đi, ngoặc kép, ngày hôm sau. Triệu Thanh Y vẫn là cứ theo lẽ thường đi làm, lại làm Hoắc Bay đi tìm Hảo có thể vận hóa xe. Hoắc Phi nói, tìm Dương Lão Tam bọn họ sao? Thời đại này, có vận hóa xe tải công ty nhưng không nhiều lắm, không sai biệt lắm đều Thiệp Dương. Triệu Thanh Y ngẫm lại lần trước chính mình ở vùng ngoại thành một cái phá trong phòng an bài mấy. Đài chế tác đồ trang điểm máy móc, kia còn không nhiều lắm. Cũng là nhưng hủy đi thành linh kiện, lúc này đồ vật càng nhiều, Dương Lão Tam xe ước chừng là vận đến quá sức, vì thế Triệu Thanh Y làm Hoắc Bay đi Thanh Long Bang hỏi một chút. Bọn họ cũng là đề cập phương diện này sinh ý, bọn họ hiện tại đến kia phụ cận vận hóa có thuận tiện hay không? Dù sao cũng là cùng Kim Tiền Bang ở kia còn có phân tranh. Lần trước không có tạo thành Thanh Long Bang đại tổn thương. Lưỡng bang chết thù còn chưa có kết hạ, cũng không biết bọn họ xử lý như thế nào. Hồng Môn ở sông biển rốt cuộc còn có mấy cái có thể nói lời nói nguyên lão. Tại đây trên đường hỗn, tổng còn muốn kính bọn họ vài phần mặt mũi. Thanh Long bang cùng Kim Tiền bang tuy rằng là sông biển lớn nhất bang phái. Nhưng là lớn nhỏ bang phái cũng không ít, Lâm Thanh Vân bởi vì lúc này tổn thất không lớn. Luôn là tránh đi cùng Kim Tiền Bang một hồi lửa lớn đua. Nguyên bản chính là trận này tư đấu sống mái với nhau làm Kim Tiền Bang dao động căn cơ. Thẳng đến 8 năm sau Kim Vinh đầu phục chậu rửa chân gà. Làm phối hợp chậu rửa chân gà đả kích phản kháng phân tử Hán gian bang phái. Lâm Thanh Vân trải qua việc này càng thêm cẩn thận, liên hợp ba cái tiểu bang phái đối cái kia bến tàu địa giới lợi ích quân chiêm. Phù hợp đại đa số người ích lợi, trên đường người đại bộ phận đều nói Kim Tiền Bang không nói đạo nghĩa. Nhiều năm như vậy qua đi, những việc này Lâm Thanh Vân cũng đã xử lý. Lâm Thanh Vân tuy rằng chiếm Hắc Bang hai đầu bờ ruộng, nhưng là hắn cũng tưởng đề cập bạch đạo thương nghiệp, ở thủy vận thượng đầu nhập là không nhỏ. Đương Hoắc Phi tìm được hoa sen đường, Triệu Hổ nghe nói sau, cười nói, này có cái gì? Ngươi cứ việc nói có bao nhiêu đồ vật, ta cấp phái xe đi hỗ trợ vận, Hoắc Phi nói. Lão bản nói muốn 6 chiếc xe tải, đồ vật tương đối cồng kềnh, Triệu Hổ cười nói. Chúng ta phía dưới huynh đệ làm này hành, này đó ngươi cứ yên tâm đi, đều giao cho chúng ta kia ngày mai buổi sáng 9 giờ rưỡi đi. Chúng ta ở bến tàu hội hợp, có thể chứ, nơi nào không thể, Triệu Hổ một ngụm đáp ứng rồi. Khiến cho phía dưới đem vận hóa xe tải cấp không ra tới. Hết chương.